Chương 2657, Vạt đá thần bí, đạo nguyên, đây là một cái đạo thống căn bản, nếu như nói, một cái đạo thống ngay cả đạo nguyên cũng không có, như vậy đạo thống này tất sẽ tan thành mây khói, toàn bộ đạo thống sẽ ở trong vòng một đêm sụp đổ, tất cả sinh linh đều sẽ chết đi, cho nên nói, đối với một cái đạo thống tới nói, không có cái gì so đạo nguyên càng trọng yếu hơn, đối với bất kỳ một đạo thống nào mà nói, chỉ cần đạo nguyên vẫn còn. Như vậy đạo thống này liền y nguyên tràn đầy vô số khả năng, một khi đạo nguyên đều khô kiệt hoặc tử vong, như vậy đạo thống này cũng nhất định lấy tử vong, cũng sẽ tùy theo băng diệt, thạch vận đạo thống suy sụp, đây là thiên hạ đều biết sự tình, đây cũng là toàn bộ đế thống giới đều biết sự tình, nhưng kỳ quái là, thạch vận đạo thống suy sụp, nó lại như cũ dừng lại tại đế thống giới, cũng chính bởi vì vậy, đã từng có thủy tổ nói qua, thạch vận đạo thống đạo nguyên y nguyên còn tại. Mà lại đạo nguyên cũng không có suy yếu, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể để thạch vận đạo thống bảo trì tại đế thống giới. Việc này, nói đến có chút nghịch lý, thậm chí để cho người ta cảm thấy cũng không hiện thực. Phải biết, một cái đạo thống, toàn bộ đạo thống đệ tử, sinh linh cùng đạo nguyên ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể nói là dựa vào nhau mà tồn tại. Đối với một cái đạo thống đệ tử tới nói, hắn tu luyện đạo thống công pháp, cảm ngộ đạo thống đại đạo lực lượng. Tại trong toàn bộ quá trình, hắn có thể được đến đạo thống phía dưới mỗi một tấc đạo sĩ tẩm bổ, thậm chí có thể được đến đạo nguyên lực lượng bổ dưỡng. Mà đối với đạo thống mà nói, đối với đạo nguyên mà nói, theo đạo thống này cường đại đệ tử càng ngày càng nhiều, toàn bộ đạo thống là càng ngày càng thịnh vượng. Như vậy đạo thống này đệ tử bọn hắn đại đạo chi lực, bọn hắn huyết khí thịnh vượng, cũng giống vậy tại trả lại lấy đạo thống, cũng giống vậy là uẩn dưỡng lấy đạo thống này đạo nguyên. Có thể nói, đạo thống cùng đệ tử ở giữa là dựa vào nhau mà tồn tại, là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đạo nguyên thịnh vượng, đạo thống đệ tử cũng sẽ tùy theo cường đại, mà đạo thống đệ tử suy yếu, đạo thống cũng sẽ tùy theo xuống dốc. Người trong thiên hạ đều biết, thạch vận đạo thống đã suy sụp thời đại này đến thời đại khác, trong tháng năm dài đằng đẵng, thạch vận đạo thống đệ tử là càng ngày càng ít, toàn bộ thạch vận đạo thống xuất hiện cường giả đó là một thời đại so một thời đại yếu, có thể nói. Toàn bộ thạch vận đạo thống đã không chiếm được tu sĩ cường giả uẩn dưỡng, theo đạo lý tới nói, thạch vận đạo thống đạo nguyên cũng đã suy yếu, thậm chí là khô cạn mới đúng. Nhưng là, lúc này hướng vạt đá nhìn lại, chỉ gặp thạch vận đạo thống đạo nguyên vẫn là tiên quang lấp lóe, trong đạo nguyên đại đạo chi lực đã là ngưng tụ thành đại đạo chân thủy đã nồng đến nhanh tan không ra. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đại đạo chân thủy thuần hậu vô cùng, có tự nhiên. Tự hồ nó đã trải qua trăm ngàn vạn năm lắng động, đã trải qua trăm ngàn vạn năm rèn luyện đằng sau, nó đã là trở thành thế gian nhất thuần hậu đại đạo chân thủy, quản chi một dọc đại đạo chân thủy tan ra đằng sau, đều có thể để một cái đại giáo cương quốc được ích lợi vô cùng. Dọc đại đạo chân thủy này nếu là nhỏ xuống tại Minh Lạc Thành, cái này lập tức sẽ để cho toàn bộ Minh Lạc Thành lập tức là sống cơ bừng bừng, để Minh Lạc Thành các đệ tử là sống cơ dạt dào, có được bàn bạc đại đạo chi khí. Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không phải là rơi vào trên thạch vận đạo thống đạo nguyên, ánh mắt của hắn là rơi vào trên vạt đá. Đối với bất cứ người nào tới nói, chỉ cần có một chút thưởng thức, đều biết một cái đạo nguyên ý vị như thế nào, đều biết nếu như có được một cái đạo nguyên sẽ ý vị như thế nào. Có thể nói, khi một người có được một cái đạo nguyên thời điểm, vậy liền sẽ mang ý nghĩa nó có thể khống chế lấy đạo thống này. Nhưng, Lý Thất Dạ đối với đạo nguyên y nguyên sinh cơ dạt dào. Vẫn là đại đạo chi lực bàn bạc này một chút hứng thú đều không có, thậm chí là không có nhìn nhiều. Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rơi vào trên vạt đá, đối với hắn mà nói, vạt đá này mới là vô giới chi bảo, vạt đá này mới đáng giá hắn đi có được. Trên thực tế cũng là như thế, bất luận là tại đế thống giới, hay là tiên thống giới, giống thạch vận đạo thống dạng này đạo nguyên còn nhiều, rất nhiều, nhưng là, giống trước mắt vạt đá này, giữa cả thế gian cũng chỉ có như thế một cái, độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ một đôi mắt nhìn chằm chằm vạt đá này, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, đây chính là thế nhân lời nói tiên thạch, trước mắt vạt đá này chính là thế nhân tìm kiếm tiên thạch, cũng chính bởi vì có viên tiên thạch này, lúc này mới khiến cho thạch vận đạo thống đạo nguyên tại trăm ngàn vạn đi qua, y nguyên sẽ không suy yếu khô cạn, lão đầu, nên tìm ta cũng tìm được. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vạt đá này, chậm chậm nói ra, nên có một cái thuyết pháp thời điểm, nói đến đây. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm rãi nói ra, con người của ta, không yêu làm việc tốt, nếu có người muốn mời ta tìm xong sự tình, vậy ta mở giá liền cao, vật của ta muốn vậy liền kinh thiên, cũng không biết các ngươi chuẩn bị đại xuất huyết không có. Nói đến đây, nụ cười của hắn mười phần nồng đậm, đương nhiên, theo Lý Thất Dạ, hắn không sợ đối phương trả giá không được, đối phương cũng là đại nhân vật, tuyệt đối là xuất ra nổi giá, chỉ bất quá, cái giá tiền này, không phải tốt như vậy tiếp nhận, chỉ cần hắn Lý Thất Dạ mở miệng, vậy tất nhiên sẽ làm cho đối phương xuất huyết nhiều, đối phương chỉ sợ là đau lòng hơn rất lâu, tam tiên giới nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mặc dù nói ta không phải chúa cứu thế, ta cũng không muốn làm chúa cứu thế, chỉ bất quá, có người mở cho ta giá khi một lần chúa cứu thế, như vậy, làm sao lại không làm đâu, chờ lấy ta hảo hảo dọa dẫm một bút đi. Nói đến đây, hắn không chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, liên song trong mắt đều lộ ra nồng đậm ý cười, vật hắn muốn, đó nhất định là kinh thiên, cũng không biết đối phương xuất ra chỗ tốt thời điểm, sẽ là như thế nào một cái thần thái. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lúc này mới dời ánh mắt rơi vào trên thạch vận đạo thống đạo nguyên, nhìn xem tiên quang phun ra nuốt vào đạo nguyên, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, thạch vận đạo thống, đây cũng là nhân họa đắc phúc, mặc dù là suy sụp trăm ngàn vạn năm, nhưng cũng tất sẽ nghênh đón một cái tốt đẹp thời đại. Nếu là tử tôn không chịu thua kém một chút, tất nhiên sẽ nghênh đón trung hưng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không hề nghi ngờ, thạch vận đạo thống đạo nguyên tại trong vạt đá lắng động trăm ngàn vạn năm đằng sau, nó đã là tích lũy đầy đủ đại đạo chi lực đều đã là ngưng tụ đại đạo chân thủy. Nếu là toàn bộ đạo nguyên quay về tại thạch vận đạo thống, như vậy thạch vận đạo thống tất sẽ lại một lần nữa tỏa ra sự sống, toàn bộ thạch vận đạo thống tất sẽ nghênh đón một cái hưng thịnh thời đại. Đến lúc đó, thạch vận đạo thống tất sẽ là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại một lần nữa trở thành một cái đạo thống cường đại. Nhìn xem vây quanh vạt đá một vòng ba vị chân đế cùng chư vị bất hủ chân thần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, họa trời giáng, đây cũng là tận lực, cũng coi là bảo toàn thạch vận đạo thống. Lý Thất Dạ lời nói này đến một chút cũng không có sai, thạch vận đạo thống có thế may mắn còn sống sót, cái này đích xác là các tiên hiền cố gắng. Năm đó bọn hắn thạch vận đạo thống là bực nào cường thịnh. Bọn hắn thạch vận đạo thống tại cùng một cái thời đại liền có ba vị chân đế, bất hủ chân thần càng là đếm mãi không hết. Vào lúc đó, thạch vận đạo thống có thể nói là cường thịnh vô cùng, có hiệu lệnh thiên hạ chi thế. Nhưng là, trong đêm đó, trên trời rơi xuống tà vật, lập tức đinh vào trong thạch vận đạo thống, chui vào thạch vận đạo thống dưới mặt đất. Vì chém tà vật này, thạch vận đạo thống có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng, ba vị chân đế mang theo tất cả cường giả vô địch chinh chiến. Trận chiến này mười phần tàn khốc cùng thảm liệt, thạch vận đạo thống tất cả hạng người vô địch 8-9 phần 10 đều chiến tử. Cuối cùng, bọn hắn đã trải qua chiến tranh tàn khốc đằng sau, cuối cùng đem tà vật này chém giết, nhưng lại không thể hoàn toàn hủy diệt tà vật này. May mắn còn sống sót ba vị chân đế cùng chư vị bất hủ chân thần, bọn hắn minh bạch tà vật này muốn cắm rễ ở thạch vận đạo thống, bị nó đào tẩu tàn chi tất nhiên sẽ lần nữa quyển đất mà tới. Cũng chính bởi vì vậy, ba vị chân đế mang theo chư vị bất hủ chân thần đem đạo nguyên cùng tiên thạch che giấu đứng lên, lấy tránh thoát tà vật truy tìm, bọn hắn cũng là vì thạch vận đạo thống lưu lại nội tình, hy vọng ngày khác thạch vận đạo thống hậu thế có thế đông sơn tái khởi, nhưng không có nghĩ đến, thạch vận đạo thống từ đây không gượng dậy nổi, không còn có đi ra chân đế, mà bị chém giết tà vật, nó tàn chi tại đã trải qua trăm ngàn vạn năm trưởng thành đằng sau, rốt cục sinh trưởng ra hoàn chỉnh thân thể, khôi phục nguyên khí, cho nên tà vật này bắt đầu tìm kiếm vạt đá cùng đạo nguyên, vừa xuất hiện liền thôn phệ toàn bộ thành trì. Đáng tiếc, tà vật này sinh không gặp thời, lại vẫn cứ gặp Lý Thất Dạ, còn chưa tìm kiếm được nó muốn tiên thạch, liền bị Lý Thất Dạ đồ diệt, triệt để chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tại vạt đá bên cạnh làm thành một vòng thi thể, nhàn nhạt nói ra, được rồi, cũng coi là một loại duyên phận, giúp đỡ bọn ngươi thạch vận đạo thống một chút sức lực. Ta liền không ham các ngươi đạo nguyên, trước mắt đạo nguyên này, đương nhiên là vô giới chi bảo, đổi lại người khác, có lẽ không cách nào hấp thu đạo nguyên này, nhưng đối với Lý Thất Dạ tới nói, vậy liền không giống với lúc trước. Nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa đạo nguyên này, hút khô đạo nguyên này, đem đạo nguyên này tất cả lực lượng chiếm thành của mình. Như vậy một cái cường đại mà thuần túy đạo nguyên, nếu như bị Lý Thất Dạ luyện hóa hấp thu, đó chắc chắn là vật đại bổ. Là hiếm có thuốc bổ, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có đi làm chuyện như vậy, hắn không có ham đạo nguyên này, cũng không đem đạo nguyên này chiếm hữu mình có. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước phóng ra, liền bước vào cổ thuyền. Mặc dù những này chết đi chân đế, bất hủ chân thần đã làm ra phòng ngự tư thái, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói một chút ảnh hưởng đều không có, hắn tiến nhanh mà vào, căn bản là ngăn không được hắn, coi như những này chân đế, bất hủ chân thần bọn hắn khi còn sống, đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ, chớ nói chi là chết trăm ngàn vạn năm hóa thành thi thể, vậy liền cho Thạch Vận Đạo Thống một cái cơ hội đi. Nhìn thoáng qua trong vạt đá đạo nguyên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thời điểm này, Lý Thất Dạ khóa lại đạo nguyên này, hai tay khẽ chụp, quát khẽ một tiếng, nói, lên, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo Lý Thất Dạ chậm rãi nhấc lên đạo nguyên này thời điểm, giống như là toàn bộ thế giới bị chậm rãi kéo dậy một dạng, một cái đạo nguyên, đó là cỡ nào nặng nề, vậy đơn giản tựa như là một cái thế giới như thế nặng nề, đổi lại người khác, căn bản là không cách nào nhấc lên đạo nguyên này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.